Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, cầu lấy hỗn độn chung. Dương Tam Dương trong lòng lo lắng phát hỏa, một đôi mắt nhìn Côn Luân Sơn, trong mắt hỏa khí bắt đầu bốc lên, quả thực là chẳng biết nặng nhẹ, loại này thời khắc mấu chốt, sao có thể chạy loạn khắp nơi. Lại một nghĩ, đạo duyên trước đó tinh thần tựa hồ hoảng hốt, giống như không quá bình thường, liền không khỏi lại là tức giận trong lòng. Ta thế nào liền xui xẻo như vậy? Muốn cùng đạo duyên chí khí, nhưng hắn có thể cùng một người bệnh tâm thần chí khí sao? Thế là trong lòng nôn nóng khắp nơi ở trong núi tán loạn. Thế nhưng là tìm kiếm 3 ngày, nhưng cũng vẫn không có tìm tới đạo duyên tung tích. Cô nương này sợ là xuất Côn Luân Sơn, đại hoang mênh mông ta đi nơi nào tìm hắn. Dương Tam Dương tức đến nổ phổi thẳng dậm chân. Khỉ nhỏ, ngươi không chuyện tới chỗ tán loạn cái gì, cũng không sợ tam tộc tìm làm phiền ngươi. Một vệt kim quang vặn vẹo hư không, giáng lâm giữa sân, rơi vào Dương Tam Dương thân hình cách đó không xa. Bái kiến lão tổ, Dương Tam Dương nhìn thấy Thái Nhất, không dám khinh thường, vội vàng cung kính thi lễ. Theo ta đi một lần đi, lão tổ ta còn có một số việc muốn ngươi tương trợ một chút sức lực. Thái Nhất không nhanh không chậm nói. Dương Tam Dương đảo qua mênh mông Côn Luân, trong lòng không làm sao, biết được nhà mình là vô pháp tìm được đạo duyên tung tích. Chỉ có thể đối với Thái Nhất nói, chẳng biết tôn thần có gì phân phó, có thể làm đầu thần hiệu cực khổ, tại hạ vinh hạnh đến. Thái Nhất đảo qua Côn Luân Sơn, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên mặt, Thái Dương Tinh bên trong, có một kiện bảo vật, cần mượn ngươi Thái Cực Đồ dùng một lát, trợ ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, Nhật Kinh Luân cho ngươi. Đến lúc đó ngươi dùng Nhật Kinh Luân đi đền đáp cũng tốt, chính mình dùng cũng được, đều cho phép ngươi. Đây là ổn kiếm không lỗ mua bán. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương mắt sáng lên. Thái Dương Tinh bên trong chẳng biết có gì bảo vật, dĩ nhiên gọi tôn thần bỏ được Nhật Kinh Luân. Thái Nhất cười không nói, ngươi theo ta đi một lần chính là. Nói dứt lời bàn tay duỗi ra, đem Dương Tam Dương lôi cuốn ở sát na ở giữa hư không đảo lưu, hướng về Thái Dương Tinh bên trong bay đi. Dương Tam Dương nhìn không ngừng rút lui Côn Luân Sơn, trong lòng niệm động cởi thủy hỏa đạo bào, bàn tay lắc một cái hướng Côn Luân Sơn chùm tới, sát na ở giữa hóa làm tiên thiên đại trận, đem bạch trạch đám người đạo trường che lại. Nhìn cái kia đạo bào, Thái Nhất mí mắt trực nhảy, tiểu tử ngươi trên thân tốt bảo vật không ít nha, được một chút khí số. Dương Tam Dương lặng lẽ nói. Thái Nhất đem Dương Tam Dương bảo vệ lấy, xa xa thấy Dương Tinh đang nhìn, có Thái Nhất bảo vệ, hắn cũng không phát hiện được cái kia Thái Dương Tinh lực lượng. Chỉ là nhìn Thái Dương Tinh bên trong chảy xuôi ngọn lửa màu vàng óng, không khỏi trong lòng nhảy lên, lộ ra một vệt hoảng sợ. Đến, Thái Nhất lôi cuốn lấy Dương Tam Dương giáng lâm tiên thiên linh căn dưới chân. Cái kia tiên thiên linh căn xuyên thẳng mây xanh, quá mức với hạo đãng. Dương Tam Dương thấy không rõ toàn cảnh, trong lòng không cam lòng suy đoán lung tung. Cần câu chính tại tiên thiên linh căn hạ lắc lư, không ngừng vừa đi vừa về lắc lư. Cái kia dây câu kéo căng kéo thẳng, trên đó lưu chuyển lên đạo đạo huyền diệu khí cơ. Phía dưới có một tòa tiên thiên đại trận, bảo vật liền tại tiên thiên trong đại trận. Người bảo vật này tuy tốt, nhưng lại câu không ra đại trận bên trong bảo vật. Còn cần mượn nhờ ngươi Thái Cực Đồ thần uy, đem cái kia bảo vật lôi ra đến. Thái Nhất nắm lấy cần câu, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Không thể nào, tôn thần chẳng lẽ sai lầm? Trên đời này có ta cần câu câu không ra pháp bảo. không tin ngươi liền qua đi thử một chút. Thái Nhất ra hiệu Dương Tam Dương tiếp nhận cần câu. Dương Tam Dương không tin, chậm rãi tiến lên, một thanh nắm lấy cái kia cần câu, cảm ứng xuống phương cảnh sắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là phô thiên cái địa hỗn độn chi khí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ dựng dục một phương hỗn độn. Thật hay giả, lấy một phương hỗn độn thay nghén một kiện bảo vật, ta chẳng lẽ là con mắt bỏ ra? Dương Tam Dương không dám tin tưởng, thế gian có bảo vật gì đáng giá hỗn độn thay nghén? Tựa như Dương Tam Dương hai kiện tiên thiên hỗn độn nguyên thai, cái kia cũng bất quá là đại thiên thế giới thay nghén mà ra hậu thiên hỗn độn mà thôi. So tiên thiên hỗn độn thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn nếu có hai tiên thiên hỗn độn, cái kia liền trực tiếp trở thành hỗn độn chi chủ, bay lên trời cùng thiên đạo vai sóng vai. Chỉ là tam tộc, đưa tay liền có thể nghiền chết mặt hàng. Mặc kệ như thế nào, đây đều là một kiện khó lường bảo vật, gần như với không thể tưởng tượng nổi. Dương Tam Dương vuốt cằm, trong lòng âm thầm nói, Thái Nhất tốt đại vận đạo. Đáng tiếc, không có một khẩu chuông lớn, nếu không vậy thì càng khí phái, càng thêm chuẩn xác ta trong trí nhớ cái kia trong truyền thuyết thần thoại thế giới. Thế giới này chỉ có Thái Nhất, nhưng không có chuông. Cái này không thể không nói là Dương Tam Dương trong lòng một kiện việc đáng tiếc. A tương đương, Dương Tam Dương ngẩn người, nhấc nhấc trong tay cần câu. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Không có khả năng, đây quả thực là không có khả năng. Vật này hỗn độn chi khí lượn lờ, lại không biết là gì các loại bảo vật. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Thái Nhất, chẳng biết. Tất nhiên không tầm thường chính là lão tổ cơ duyên của ta đến. Thái Nhất cười híp mắt nói. Sau đó ngươi thôi động thái cực đồ, tương trợ ta lợi dụng cần câu, đem cái kia bảo vật lôi ra tới. Dương Tam Dương gật gật đầu, xem như nhận đồng Thái Nhất, đem cần câu đưa cho Thái Nhất. Sau đó bàn tay lắc một cái, thái cực đồ xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy tiện tay ném đi, thái cực đồ bay ra, hóa thành âm dương chi khí vờn quanh hai đầu tiểu bạch ngư. Lần theo cái kia cần câu sợi tơ, không nhìn thời không cự ly, hướng về phía dưới bay tới. Trọng, kỳ trọng vô cùng, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, xuyên thấu qua âm dương ngư. Hắn cuối cùng thấy rõ trong đại trận cảnh sắc, tại trong đại trận. Một khối phạm vi trăm dặm, lưu chuyển lên trước thiên đạo vận, thần quang biến ảo chập chờn trên ngọc thạch, vô tận tiên thiên thần quang lưu chuyển không chừng. Tại cái kia ngọc thạch phía trên, hỗn độn chi khí mông lung, đứng sừng sững lấy một kiện bảo vật, cái kia bảo vật nặng như tinh thần, âm dương ngư nắm nâng đi lên lúc, chỉ cảm thấy phảng phất là tại nắm nâng một viên thái cổ tinh thần. Keng tương đương, hỗn độn chấn động một đạo mênh mông tiếng chuông tự hỗn độn bên trong truyền ra. Sát na ở giữa thuận theo trong cõi u minh nhân quả. Rơi vào Dương Tam Dương trong nguyên thần. Nguyên thần bên trong, định cảnh không gian. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn hư không bên trong hỗn độn chi khí. Trong mắt lộ ra một vệt dùng mình. Không dám tin tưởng. Tại nguyên thần định cảnh chỗ sâu nhất, cái này một đạo tiếng chuông tựa hồ tỉnh lại cái gì khủng bố tồn tại. Toàn bộ hỗn độn sát na ở giữa sôi trào. Ông tương đương, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình định cảnh chỗ sâu hỗn độn một trận cuồn cuộn. Phía dưới tiên thiên đại trận bên trong biến đổi lớn sinh ra. Cái kia vây quanh bảo vật hỗn độn chi khí, lại bị trong cõi u minh dẫn dắt. Bay ra tiên thiên đại trận, rơi vào Dương Tam Dương định cảnh hỗn độn bên trong. Cái này một đoàn hỗn độn chi khí rơi vào định cảnh hỗn độn bên trong. Chỉ một thoáng định cảnh như là mở nồi sôi, đột nhiên kịch liệt bành trướng. Nói đạo khủng bố khí cơ không ngừng tại hỗn độn bên trong xen lẫn lưu truyền. Phốc tương đương, ngoại giới thái nhất chỉ thấy một đoàn hỗn độn chi khí tự đại trận kia bên trong bay ra, đem Dương Tam Dương bao trùm. Sau đó Dương Tam Dương một tiếng hét thảm thất khiếu chảy máu. Cái kia hỗn độn chi khí dĩ nhiên trực tiếp chui vào trong cơ thể. Đón lấy, Dương Tam Dương một khẩu nghịch huyết phun ra. Sau đó cả người bị cưỡng ép tự định cảnh bên trong đánh vỡ vừa tỉnh lại. Ngươi không sao chứ? Thái nhất hơi mang lo lắng nhìn xem hắn. Coi như cái kia bảo vật phản phệ lợi hại hơn nữa, cũng không đến được trạng thái như vậy a. Lúc này Dương Tam Dương sắc mặt thê thảm, thất khiếu chảy máu, nếu không phải cảm ứng trong cơ thể sinh cơ vẫn như cũ giạt rào, chỉ sợ thái nhất đã ngồi không yên. Không có việc gì, không có việc gì, trong tu hành xuất một chút đường rẽ. Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng không biết kia là gì các loại bảo vật. Trong lúc vô tình làm ra một đạo tiếng vang liền kém chút đem ta đánh chết. Lời nói rơi xuống, lần nữa thôi động thái cực đồ. Sau đó Dương Tam Dương động tác ngây người, sắc mặt hoảng sợ, là thất thanh, chuông, chuông, chuông, cái gì bên trong? Thái nhất ngạc nhiên, bảo vật, bảo vật. Dương Tam Dương phảng phất đại não đứng máy, ngơ ngác chỉ vào phía dưới hỗn độn đại trận. Thái nhất nghe vậy vội vàng cảm ứng cần câu, đã thấy quay chung quanh linh bảo hỗn độn chi khí chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Một tôn cổ pháp, điêu khắc chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên giang hà, cỏ cây chúng sinh, hỗn độn chi khí không ngừng lưu chuyển, chuông lớn xuất hiện tại trong đại trận. Mà lúc này nhà mình cần câu chính ôm lấy cái kia chuông lớn phía dưới biên giới chỗ. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy chuông lớn một sát na, thái nhất dĩ nhiên cầm giữ không được nhà mình tâm tính. Nhịn không được tâm huyết dâng trào, hoảng sợ nói, tốt bảo vật, tốt bảo vật, nhanh, người ta một đạo phát lực, đem cái kia bảo vật mang lên. Thái nhất ánh mắt nóng rực nói. Dương Tam Dương mộc mộc ngơ ngác gật đầu, vô ý thức thôi động thái cực đồ, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Loại bảo vật này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, có thái cực đồ trợ lực, lại thêm thái nhất bản lĩnh không yếu. Chỉ thấy cái kia thái cực đồ kéo lấy chuông lớn, tự tiên thiên đại trận bên trong chậm rãi bay ra. Thái nhất xoa xoa đôi bàn tay, đợi cái kia chuông lớn bay ra đại trận, bàn tay đột nhiên duỗi ra, cái kia như tinh thần lớn nhỏ chuông lớn, dĩ nhiên hóa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phảng phất là một viên lục lạc giống như, bị cầm trong tay. Dương Tam Dương thu thái cực đồ, trơ mắt nhìn thái nhất, chỉ thấy thái nhất thu liễm tinh khí thần, pháp lực hướng trong tay hỗn độn chi khí lượn lờ bảo vật bên trong quán chú mà đi. Qua một lúc lâu, mới mở ra hai mắt, sắc mặt hoảng sợ, tốt bảo vật này có gì tên tuổi? Dương Tam Dương đem thái cực đồ thu hồi, ba ba nhìn đối phương, bảo vật này gọi là hỗn độn chung, chính là tự hỗn độn thời kỳ thai nghén mà sinh. Chuông vang có thể trấn áp 3000 hồng mông thế giới. Chính là một kiện đỉnh tiêm tiên thiên chí bảo. Trong đó có tiên thiên thần cấm diễn sinh. Lão tổ ta lúc tới vận chuyển, cơ duyên đến, có bảo vật này, chỉ là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, lại há có thể làm gì ta? Thái nhất lật bàn tay một cái, đem bảo vật nuốt vào trong miệng. Tiểu tử, ta muốn đi bế quan tu luyện. Ngươi chính mình đi thôi. Chậm đã, chậm đã. Dương Tam Dương vội vàng nói. Tôn thần, đại trận kia bên trong tiên thiên thần ngọc không sai, trải qua hỗn độn chi khí tẩy luyện, có thể gánh chịu hỗn độn chung loại bảo vật này, tất nhiên không giống bình thường. Có thể hay không, cho ngươi, cho ngươi. Thái nhất mãn bất tại hồ nói. Cái kia ngọc thạch chỉ là hỗn độn chung một kiện vật kèm theo mà thôi. Thái nhất lúc này được tiên thiên chí bảo, căn bản cũng không đem cái kia tiên thiên thần ngọc để ở trong mắt. Dương Tam Dương nghe vậy đắc ý thái cực đồ lắc một cái. Chỉ thấy âm dương ngư chuyển động, đem cái kia tiên thiên đại trận nhổ tận gốc, thu nhập thái cực đồ bên trong. Loại này có thể thu liễm hỗn độn chung tiên thiên đại trận. Tất nhiên không giống bình thường, đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?